ông ta trực tiếp bóp nát thành một đống máu thịt. Oanh, Diệp Phong lúc này trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt nuốt chửng Thanh Thiên Thánh Chủ đã biến thành một đống máu thịt. Ngay trong khoảnh khắc đó, tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu có sự biến đổi to lớn. Oanh, nửa bước đạo nguyên cảnh. Oanh, đạo nguyên cảnh nhất trọng thiên. Công lực của Thanh Thiên Thánh Chủ quá khổng lồ, đã trực tiếp đẩy tu vi của Diệp Phong lên đến đạo nguyên cảnh thực sự. Phải biết rằng, từ Thiên Chí Tôn đột phá đến đạo nguyên cảnh là một quá trình vô cùng gian nan. Đặc biệt đối với một cái động không đáy như Diệp Phong, càng là khó như lên trời. Nhưng Thanh Thiên Thánh Chủ, bằng sức của một mình, đã giúp Diệp Phong đẩy tu vi đột phá đến đạo nguyên cảnh thực sự. Tốt quá rồi, Diệp Phong cười lớn, sau đó đưa một tay về phía Thanh Thiên Thánh Địa ở xa. Ầm ầm, lập tức, một bàn tay khổng lồ che trời, từ trên không trung đập xuống. Toàn bộ chư thần hội, trong nháy mắt bị hủy diệt sạch sẽ. Diệp Phong lúc này nhìn cảnh hủy diệt trước mắt, trong lòng tràn ngập sự sảng khoái. Nỗ lực tu luyện bấy lâu, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, tự tay hủy diệt Tiêu Thiên Thần và toàn bộ chư thần hội. Và thu hoạch lớn nhất, ngoài việc thôn phệ tu vi của Tiêu Thiên Thần và Thanh Thiên Thánh Chủ để có được đột phá to lớn, trực tiếp lên đạo nguyên cảnh nhất trọng thiên. Ngoài ra, Diệp Phong còn có được một thứ vô cùng quý giá, đó chính là Man Lực Bảo Thạch, một trong 9 viên chư thần bảo thạch. Bây giờ, trên người Diệp Phong, bất ngờ đã có 3 viên chư thần bảo thạch, đó là linh hồn bảo thạch đang rơi vào trạng thái ngủ say, không gian bảo thạch đã khai phá được một chút sức mạnh. Và bây giờ là Man Lực Bảo Thạch không có bất kỳ phong ấn nào, sức mạnh tăng trưởng cùng tu vi. Không thể không nói, vận may của Diệp Phong quả thực là bùng nổ. Vào giờ phút này, Diệp Phong thu nhẫn chứa đồ của Tiêu Thiên Thần và Thanh Thiên Thánh Chủ vào nhẫn chữ vật của mình. Cuộc đại chiến thảm khốc cuối cùng cũng kết thúc, hắn chuẩn bị trở về Hoàng Thành Băng Xương Thần Quốc, yên tâm bế quan và tu luyện một thời gian. Oanh, nhưng đột nhiên đúng lúc này, dị biến nảy sinh, một luồng khí tức khủng bố không thể lường được, đột nhiên xuất hiện trên toàn bộ tứ đại vực. Luồng khí tức đó, khiến cho Diệp Phong vừa mới bước vào đạo nguyên cảnh nhất trọng thiên cũng cảm thấy một cảm giác áp bức tử vong và ngột ngạt. Ùng, chỉ thấy lúc này trên bầu trời vô tận của tứ đại vực, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng. Khuôn mặt đó lại vô cùng giống với Tiêu Thiên Thần đã chết, thậm chí có thể nói là giống hệt. Một giọng nói uy nghiêm từ khuôn mặt người khổng lồ đó phát ra, là kẻ nào đã hủy diệt phân thân mà bổn tọa tân tân khổ khổ bồi dưỡng. Đạo phân thân này đối với bổn tọa vô cùng quan trọng, nó là phân thân mà bổn tọa chuyên dùng để chứa đựng từng viên chư thần bảo thạch. Vậy mà lại bị hủy diệt ở một nơi nhỏ bé thế này, điều này khiến bổn tọa kinh ngạc. Nhưng kẻ dám hủy diệt phân thân của bổn tọa, cướp đoạt Man Lực Bảo Thạch, người chắc chắn phải chết. Bổn tọa chính là điện chủ của Thiên Thần Điện, một trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung, thế lực bá chủ tối cao vô thượng của đại địa phương Bắc, Tiêu Thiên Thần. Soạt, ngay khi những lời này từ khuôn mặt người ngưng tụ bằng ánh sáng trên không trung vang lên, vô số võ giả trên khắp tứ đại vực lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Ngay cả Diệp Phong, lúc này trên mặt cũng lộ ra một loại chấn động sâu sắc. Thế lực bá chủ của đại địa phương Bắc Thần Giới, Bắc Vực Tiên Cung. 9 đại thần điện, chủ nhân của Thiên Thần Điện, bản tôn của Tiêu Thiên Thần. Thì ra Tiêu Thiên Thần của tứ đại vực chỉ là một phân thân do chủ nhân của Thiên Thần Điện trong Bắc Vực Tiên Cung ngưng luyện ra để chuyên chứa đựng Man Lực Bảo Thạch. Bản tôn của Tiêu Thiên Thần lại là một đại nhân vật khủng bố như vậy, và bản tôn Tiêu Thiên Thần này lại có dã tâm lớn đến thế, muốn thu thập đủ tất cả chư thần bảo thạch. Đồng thời luyện chế ra 9 bộ phân thân để chứa đựng chúng, nhằm đạt được vô địch và vĩnh sinh. Dã tâm thật lớn, e rằng bản tôn Tiêu Thiên Thần cũng không thể ngờ được, ở một nơi nhỏ bé và an toàn như tứ đại vực, lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như Diệp Phong. Không những diệt phân thân của hắn, mà còn cướp đi cả Man Lực Bảo Thạch. Bổn tọa muốn phán quyết cái chết của ngươi. Đột nhiên lúc này, khuôn mặt người khổng lồ trên không trung lập tức giáng xuống một luồng quang tuyến công kích vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đánh về phía Diệp Phong. Hiển nhiên, bản tôn Tiêu Thiên Thần đã cảm ứng được khí tức sức mạnh của Man Lực Bảo Thạch trên người Diệp Phong. Thậm chí, còn có cả khí tức của những viên chư thần bảo thạch khác. Bản tôn Tiêu Thiên Thần lập tức không khỏi kinh ngạc nói, trên người một con kiến nhỏ bé như ngươi, lại còn có khí tức của những viên chư thần bảo thạch khác. Vậy thì bổn tọa càng phải giết ngươi. Ha ha ha, mất một đạo phân thân, lại để bổn tọa tìm thấy khí tức của những viên chư thần bảo thạch khác, không lỗ. Oanh, luồng quang tuyến hủy diệt kinh khủng, trong nháy mắt đánh về phía Diệp Phong. dù cách xa vô tận, bản tôn Tiêu Thiên Thần vẫn có thể giáng xuống sát phạt chi quang khủng bố đến cực điểm. Khó có thể tưởng tượng, bản tôn Tiêu Thiên Thần, chủ nhân của Thiên Thần Điện tại Bắc Vực Tiên Cung, rốt cuộc có tu vi chí cường đáng sợ đến mức nào. E rằng đã vượt xa bất kỳ cảnh giới nào mà Diệp Phong biết đến hiện tại. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy nếu bị luồng sát phạt quang tuyến đó tấn công, hắn sẽ tan thành mây khói. Dù hắn vừa mới đột phá đến đạo nguyên cảnh, trong mắt của loại siêu cấp cường giả thông thiên này, cũng chỉ là tiện tay có thể giết chết. Càng chết người hơn là, hắn còn bị nhìn thấu khí tức của những viên chư thần bảo thạch khác trên người. E rằng bản tôn Tiêu Thiên Thần đến từ Bắc Vực Tiên Cung này, sẽ truy sát mình đến cùng trời cuối đất. Nghĩ đến đây, Diệp Phong hiểu rằng, bây giờ mình chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chạy khỏi nơi này. Cuối cùng nhìn lại một lần giang sơn cương thổ của tứ đại vực, Diệp Phong kiên quyết quay người, lập tức phát động không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian, trong nháy mắt thoát đi. Ầm ầm, và luồng sát phạt quang tuyến mà bản tôn Tiêu Thiên Thần phóng xuống, đánh trúng vị trí mà Diệp Phong vừa đứng, lập tức xuyên thủng địa tâm, trực tiếp xuyên qua mặt đất mấy chục ức cây số. Vô số người há hốc miệng, nhìn thấy sức hủy diệt kinh khủng như vậy, thực sự khiến người ta chấn động đến cực điểm. Người chạy không thoát đâu. Mà lúc này, khuôn mặt người khổng lồ mà bản tôn Tiêu Thiên Thần hiển hóa ra, nhìn thấy Diệp Phong chạy trốn về phía xa, lập tức phát ra một giọng nói uy nghiêm, rồi đuổi theo Diệp Phong. Oanh, vào giờ phút này, Diệp Phong thần tốc mở lỗ sâu không gian, bỏ chạy về một phương hướng nào đó ở phía xa. Hiện tại, Diệp Phong biết rằng bản tôn của Tiêu Thiên Thần vẫn chưa giáng lâm, khoảng cách quá xa, nên sức mạnh hiển hóa ra không mạnh như tưởng tượng. Vì vậy, Diệp Phong mới có cơ hội chạy trốn, nếu bản tôn của Tiêu Thiên Thần thật sự giáng lâm, thì không có khả năng chạy thoát. Ầm ầm, khuôn mặt người khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng trên không trung lúc này vẫn đang bám giết truy đuổi Diệp Phong. Vô số luồng tử vong quang tuyến từ trên cao ầm ầm bắn xuống. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất, dãy núi đều bị đánh nát. Phụt, Diệp Phong né tránh không kịp, vai bị một luồng tử vong quang tuyến đánh trúng, trong nháy mắt cả xương thịt đều bị xuyên thủng, đau đến nỗi Diệp Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bắc Vực Tiên Cung, quả không hổ là thế lực bá chủ mạnh nhất toàn bộ Đại Địa Vương Bắc. Chín vị điện chủ của chín đại thần điện, mỗi người đều là siêu cấp đại nhân vật, là những cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của thần giới phương Bắc. Tu vi quá kinh khủng, tuyệt đối vượt xa đạo nguyên cảnh, càn khôn cảnh, thậm chí cả thuần dương cảnh. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Bắc Vực Tiên Cung, Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp nghe người khác nói về thế lực siêu cấp bá chủ này, đã bị một đại nhân vật khủng bố như vậy truy sát. Chỉ có thể nói, cuộc sống vô thường, tạo hóa trêu người. Tuy nhiên, Diệp Phong thực ra cũng không có gì quá luyến tiếc khi rời khỏi tứ đại vực. Lần này sau khi giết chết phân thân của Tiêu Thiên Thần, diệt chư thần hội và Thanh Thiên Thánh Chủ, Diệp Phong vốn cũng định sẽ rời khỏi tứ đại vực ngay lập tức. Tiến về khu vực trung tâm của Đại Địa Phương Bắc, tìm cách vượt qua phương Bắc Thiên Tiệm, tiến vào trung tâm thần giới để kiến thức những cường giả thực sự, tìm kiếm mẫu thân. Sư tôn của mình là Lãnh Thanh Tuyết, và cả Phong Linh, cô gái đã thích mình. Nhưng bây giờ Diệp Phong phát hiện ra, việc trực tiếp tiến vào trung tâm thần giới có chút không thực tế. Ngay cả Bắc Vực Tiên Cung ở Đại Địa Phương Bắc cũng đã có những siêu cấp cường giả khủng bố như Tiêu Thiên Thần. Nếu mình trực tiếp đến trung tâm thần giới, e rằng sẽ chỉ bị người ta xem như con kiến, thậm chí còn không bằng. Dù sao thì trung tâm thần giới là nơi phồn hoa thịnh vượng nhất của thần giới, là nơi quan trọng nhất của chư thiên vũ trụ, vô số giới diện. Bây giờ khi đã thấy được tu vi và thực lực của một đại nhân vật khủng bố như bản tôn Tiêu Thiên Thần, ngược lại đã cảnh tỉnh cho Diệp Phong. Đó là không thể tùy tiện tiến về trung tâm thần giới. Nếu không đến lúc đó, khắp nơi đều là những cường giả có thể dễ dàng đè bẹp mình, e rằng đến cơ hội lật kèo cũng không có. Diệp Phong quyết định, tiếp theo vẫn nên ở lại Đại Địa Phương Bắc lăn lộn một thời gian đã. Đợi khi thực lực đủ mạnh, mới tiến về trung tâm thần giới. Bắc Vực Tiên Cung, thế lực bá chủ nắm giữ Đại Địa Vương Bắc, ngược lại là một nơi tốt để đến. Diệp Phong vốn đang có chút mông lung về việc đi đâu tu luyện trong tương lai. Nhưng thông tin mà bản tôn Tiêu Thiên Thần mang đến, lại cho Diệp Phong một mục tiêu. Đó là tiến vào Bắc Vực Tiên Cung, thế lực mạnh nhất của Đại Địa Vương Bắc. Đại Địa Vương Bắc thực ra có rất nhiều thế lực lớn. Nhưng Diệp Phong tự nhiên là muốn chọn một nơi mạnh nhất. Hiển nhiên, Bắc Vực Tiên Cung là mạnh nhất. Được công nhận là thế lực bá chủ của Đại Địa Phương Bắc. Còn về việc Tiêu Thiên Thần là điện chủ của Thiên Thần Điện, một trong chín đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. Đây là một mối đe dọa khổng lồ, nhưng Diệp Phong từ trước đến nay không sợ uy hiếp. Thậm chí, điều này còn khiến Diệp Phong có một cảm giác kích thích mơ hồ đã lâu chưa từng có. Cho dù Tiêu Thiên Thần là điện chủ Thiên Thần Điện, là siêu cấp đại nhân vật. Nhưng Diệp Phong tin rằng, chỉ cần mình nỗ lực, sẽ có một ngày có thể đánh gục hắn. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là thoát khỏi sự truy sát của đạo ý chí này của bản tôn Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong lúc này trong lòng đã có chút kế hoạch cho tương lai, nhưng nguy cơ trước mắt vẫn phải giải quyết nhanh chóng, nếu không thật sự có khả năng toi mạng. Dù sao mạng cũng sắp không còn, thì nói gì đến tương lai. Cho nên Diệp Phong rất nhanh đè nén những suy nghĩ viển vông về tương lai, tập trung nghĩ kế thoát thân. Đối mặt với sự truy sát của loại siêu cấp cường giả này, Diệp Phong vẫn rất có kinh nghiệm. Dù sao trên con đường tu luyện cho đến nay, Diệp Phong cũng đã gặp không ít tình huống như vậy. Dưới tình huống này, kế thoát thân tốt nhất chính là mượn đao giết người, gieo họa cho kẻ khác. Tìm một tồn tại còn mạnh hơn cả đạo ý chí của Tiêu Thiên Thần, dẫn đạo ý chí của hắn qua đó thì Diệp Phong sẽ an toàn. Dù sao ở bên ngoài, trên vùng đất hung hiểm này, từ trước đến nay vẫn là luật rừng. Cường giả khi gặp phải khách không mời mà đến, tự nhiên sẽ giải quyết kẻ nguy hiểm nhất trước, chứ không đi quan tâm một tiểu nhân vật không có bất kỳ mối đe dọa nào. Cho nên Diệp Phong lúc này trực tiếp bắt đầu phóng ra hồn lực khổng lồ, dò xét vùng đất xung quanh, xem có nơi nào là vùng đất thái cổ hoang vu ẩn chứa những sinh linh mạnh mẽ hay không. Rất nhanh, Diệp Phong đã rời khỏi cương vực của tứ đại vực, đến một nơi xa lạ nào đó. Nơi này Diệp Phong chưa từng đặt chân đến, nhưng dựa vào phán đoán, nơi này hẳn là nằm ở khu vực biên giới của đại địa phương Bắc, mọi người đều biết. Khu vực biên giới của đại địa phương Bắc là một khu rừng hoang vu rộng lớn mênh mông, tồn tại từ thời đại thái cổ chư thần. Trong đó ẩn giấu vô số chủng tộc thái cổ hoang vu và những con cự thú thái cổ, yêu ma hồng hoang và các sinh linh khủng bố khác. Cho nên Diệp Phong lập tức vui mừng, bay thẳng về phía khu rừng thái cổ hoang vu vô tận trước mặt. Không ổn, tiểu tử này muốn trốn vào vùng đất thái cổ hoang vu, nơi đó là cấm địa sinh mệnh. Khuôn mặt người khổng lồ do bản tôn Tiêu Thiên Thần hiền hóa trên không trung, lúc này nhìn thấy động tác và phương hướng của Diệp Phong, lập tức sắc mặt hơi thay đổi. Oanh, trong nháy mắt, một bàn tay tỏa ra bạch quang vô tận, soi sáng cả bầu trời đêm, từ trên cao đập xuống, hung hăng đánh vào người Diệp Phong. Cự lực kinh khủng lập tức bộc phát, cả người Diệp Phong bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng cũng đánh trúng. Tiểu tử, người nhận một đòn công kích của đạo ý chí này của ta, chắc chắn phải chết. Khuôn mặt người khổng lồ do bản tôn Tiêu Thiên Thần hiển hóa trên không trung lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể xuất hiện một vài vết nứt, nhưng vẫn chưa chết. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người khổng lồ trên không trung, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi đánh trúng ta. Ta chẳng qua là cố ý để ngươi đánh trúng mà thôi, mục đích chính là để mượn nhờ lực phản chấn từ một trường này của ngươi, để thần tốc tiến vào khu rừng thái cổ hoang vu kia mà thôi. Nói xong, cả người Diệp Phong với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần lúc trước, trong nháy mắt xông vào khu rừng thái cổ hoang vu vô tận. Đây chính là kế thoát thân của Diệp Phong. Mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng vĩnh viễn thoát khỏi sự truy đuổi của đạo ý chí do bản tôn Tiêu Thiên Thần hiền hóa ra. Không, bản tôn Tiêu Thiên Thần lúc này nhìn thấy Diệp Phong biến mất trong khu rừng thái cổ mênh mông, lập tức không khỏi tức giận hét lớn một tiếng. Khuôn mặt người khổng lồ nhanh chóng xâm nhập vào khu vực rừng thái cổ hoang vu, muốn tìm kiếm tung tích của Diệp Phong. Oanh, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, từ sâu trong khu rừng thái cổ hoang vu, đột nhiên vươn ra một móng vuốt khổng lồ đen kịt, lập tức xé nát khuôn mặt người đó. A, bản tôn Tiêu Thiên Thần kêu thảm một tiếng, đạo ý chí hư ảnh đó lập tức thần tốc thoát khỏi nơi này. Quả nhiên, sâu trong khu rừng thái cổ, tồn tại những sinh vật cấm kỵ vô cùng khủng bố, đáng sợ vô cùng, quả không hổ là một khu cấm địa tồn tại từ thời đại thái cổ chư thần. Trong khu rừng mãng hoang thái cổ, hung hiểm rình rập khắp nơi. Khu rừng hoang vu vô tận này đã tồn tại từ thời đại của các vị thần thái cổ. Đêm xuống, giữa những tán cây che trời, thỉnh thoảng lại có những sinh vật thái cổ khổng lồ chạy vụt qua. Diệp Phong trọng thương, toàn thân đẫm máu, vùi mình vào một vũng bùn để ngụy trang, đồng thời lặng lẽ hồi phục sức lực. Suốt một đêm dài, chàng chỉ tập trung chữa trị vết thương. Trong đêm đó, Diệp Phong đã chứng kiến không ít sinh linh đáng sợ đi lại trong rừng. Có gã cự nhân man hoang cao mấy ngàn trượng, vai vác cây lang nha bổng bằng sắt khổng lồ, tay kéo lê một con địa long đã chết, sải bước hiên ngang. Lại có con chuột lớn như ngọn núi, toàn thân mọc đầy vảy đen, lùng sục con mồi trong đêm tối. còn có cả con ngô công khổng lồ màu vàng dài mấy ngàn mét, bò trườn trên mặt đất, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Khí tức từ những sinh vật thái cổ này đều vô cùng kinh người, khiến Diệp Phong không dám động đậy mảy may. Chàng cảm thấy mình đã vô tình lạc vào một khu rừng mãng hoang thái cổ, e rằng đây là một cấm địa cực kỳ khủng bố, nhưng cũng chính vì nơi này là một cấm địa sinh mệnh đáng sợ, Diệp Phong mới có thể dùng kế dẫn hổ nuốt sói, thành công thoát khỏi sự truy sát của đạo ý chí cường hãn từ bản tôn Tiêu Thiên Thần. Sau một đêm hồi phục, Diệp Phong cuối cùng cũng chữa lành được vết thương bên ngoài, nhưng nội thương vẫn còn rất nghiêm trọng. Dù sao thì chàng cũng đã hứng chọn một đòn công kích từ ý chí của bản tôn Tiêu Thiên Thần, thương tích nặng nề là điều khó tránh. Xem ra nội thương khó mà hồi phục trong thời gian ngắn, tạm thời chưa thể rời khỏi khu rừng nguyên thủy này được. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi bắt đầu di chuyển trong khu rừng mãng hoang thái cổ. Hồn lực khổng lồ của chàng liên tục tỏa ra, quét khắp xung quanh để đảm bảo an toàn khi xuyên qua vùng đất đầy dãy hiểm nguy này. Thế nhưng, đi được chưa bao lâu, chàng đột nhiên phát hiện một bộ lạc cổ xưa nằm khuất sau một ngọn núi lớn. Đó dường như là một bộ lạc cổ của nhân tộc. Vụt, Diệp Phong mừng rỡ, lập tức tiến vào bộ lạc để tìm nơi trú ẩn, vừa hay có chỗ an toàn để dưỡng thương. Nhưng khoảnh khắc chàng đầy hân hoan bước vào bộ lạc cổ này, vẻ mặt lập tức trở nên kinh hãi. Tất cả đều là người chết. Diệp Phong bàng hoàng nhận ra, toàn bộ người trong bộ lạc cổ của nhân tộc này đều đã thiệt mạng. Cái chết của họ vô cùng quỷ dị. Trán ai nấy đều bị một vật sắc nhọn xuyên thủng, để lại một lỗ đen ngòm, toàn thân thì bị hút cạn thành những cái xác khô, trông vô cùng đáng sợ. Dường như cả bộ lạc đã bị một loại quái thú đáng sợ nào đó săn giết, trở thành thức ăn của chúng. Diệp Phong lẩm bẩm, định bụng rời khỏi nơi thị phi này, dù sao bản thân vẫn còn mang thương tích. Vù, vù, vù, nhưng đột nhiên, ba sinh vật hình người mọc cánh, toàn thân phủ đầy vảy đen nhánh, trong chớp mắt đã bay vào bộ lạc, bao vây lấy Diệp Phong. Hấp huyết ma tộc, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, chàng nhận ra chủng tộc của ba sinh vật hình người dữ tợn này. Chàng từng đọc qua một cuốn sách về chư thiên vạn tộc trong tàng thư các của Thanh Thiên Thánh Địa, nên biết được đặc điểm ngoại hình của không ít chủng tộc. Xem ra cả bộ lạc nhân tộc này đều do lũ hấp huyết ma tộc này săn giết. Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt trở nên lạnh băng, khí tức của ba con hấp huyết ma tộc này không hề mạnh mẽ. Oanh, oanh, không đợi Diệp Phong ra tay, ba con hấp huyết ma tộc đã lao về phía chàng. Chúng dường như không có thần trí, ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hề cảm nhận được sự cường đại của Diệp Phong, cứ thế xông thẳng tới. Bốp, Diệp Phong vung tay, một cái tát trực tiếp đánh tan con hấp huyết ma tộc xông lên đầu tiên thành một cơn mưa máu. Gào, gào, thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, hai con hấp huyết ma tộc còn lại lập tức hoảng hốt gào thét, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Cũng không đến nỗi ngốc, nhưng tất cả hãy ở lại làm chất dinh dưỡng cho ta đi, vừa hay giúp ta hồi phục nội thương, bổ sung huyết khí. Diệp Phong cười khẩy, búng tay một cái, hai con huyết hấp ma tộc còn lại cũng lập tức nát tan. Thôn phệ, chàng đưa tay ra, khẽ vồ một cái, huyết khí năng lượng từ ba con hấp huyết ma tộc vừa bị tiêu diệt lập tức bị hút vào cơ thể. Ong, mặc dù ba con hấp huyết ma tộc này không mạnh, nhưng chúng dường như đã hấp thụ huyết khí của không ít sinh linh nên lượng huyết khí vẫn vô cùng dồi dào. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong cảm thấy nội thương của mình đã hồi phục không ít. Ồ, lũ hấp huyết ma tộc này tuy không lợi hại, nhưng huyết khí toàn thân lại rất dồi dào và tinh thuần. Diệp Phong lúc này lộ vẻ kinh ngạc. Chàng lập tức nảy ra một ý tưởng để nhanh chóng hồi phục thương thế, đó là chủ động tỏa ra sinh mệnh ba động và huyết khí của mình để thu hút lũ hấp huyết ma tộc gần đó. Diệp Phong lập tức phóng ra một phần huyết khí, nhưng chàng không dám phóng thích toàn bộ. Vì sợ rằng khí tức huyết khí quá lớn sẽ thu hút những sinh vật kinh khủng trong khu rừng mãng lâm thái cổ. Vì vậy, tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút, chỉ cần thu hút vài con hấp huyết ma tộc cấp thấp là được. Dù sao bây giờ Diệp Phong cũng không muốn xa vào những trận chiến mù quáng, mà chỉ muốn lặng lẽ săn giết vài con hấp huyết ma tộc cấp thấp để hồi phục thương thế và công lực. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong liên tục săn giết hấp huyết ma tộc trong khu rừng mãng hoang thái cổ này, thôn phệ huyết khí của chúng để chữa trị vết thương. Chỉ sau vài ngày, thương thế của chàng gần như đã hồi phục hoàn toàn, một phần cũng là nhờ tình cờ tìm được không ít linh dược chữa thương có tuổi đời lâu năm trong rừng. Tuy nhiên, trong mấy ngày đó, Diệp Phong cũng đã vài lần vô tình bước vào lãnh địa của một số sinh linh cấm kỵ, suýt chút nữa bị giết chết. Nếu không phải khu rừng mãng hoang thái cổ này tồn tại đủ loại sinh linh cấm kỵ, chàng thậm chí còn chẳng muốn rời đi, mà sẽ ở lại đây tu luyện luôn. Nhưng nơi này, xét cho cùng, không phải là nơi nhân tộc có thể ở lâu, vì không biết ngày nào đó sẽ vô tình đụng phải sinh linh cấm kỵ nào rồi mất mạng. Vụt, một hôm nọ, Diệp Phong đang truy sát một con hấp huyết ma tộc cảnh giới đạo nguyên. Bây giờ thương thế của chàng đã hoàn toàn bình phục. Chàng truy sát lũ hấp huyết ma tộc này là để thôn phệ công lực và huyết khí của chúng nhằm nâng cao tu vi. Vừa hay gần đây dường như có không ít hấp huyết ma tộc sinh sống, Diệp Phong cũng không vội rời đi, quyết định giết thêm một ít ma tộc để nâng cao tu vi rồi hãy tính. Nhưng đột nhiên, con hấp huyết ma tộc phía trước bỗng nhảy vào một vực sâu, biến mất không dấu vết. Diệp Phong lập tức lướt đến mép vực, nhìn xuống lòng đất tối đen vô tận, ánh mắt hơi thay đổi. Chàng cảm nhận được một luồng ma khí vô cùng đậm đặc từ bóng tối dưới vực sâu. Bên dưới này, dường như là một cái ổ của hấp huyết ma tộc. Diệp Phong lẩm bẩm, rồi ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng, chàng trực tiếp nhảy thẳng xuống vực sâu. Muốn giàu sang, phải liều mình trong hiểm nguy. Ong ong ong, lúc này, thân thể Diệp Phong đang lao xuống vực sâu với tốc độ kinh người. Càng xuống sâu, chàng càng cảm nhận được một luồng ma khí vô cùng đậm đặc và khổng lồ. Chàng càng lúc càng chắc chắn, vực sâu này tuyệt đối là hang ổ của hấp huyết ma tộc. Mặc dù Diệp Phong biết, trong hang ổ hấp huyết ma tộc này có thể tồn tại những kẻ cầm đầu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chàng đã vận chuyển công pháp ngay trên đường đi. Cả người chàng từ trong ra ngoài lập tức thay đổi về bản chất, biến từ một con người thành một gã hấp huyết ma tộc trẻ tuổi. Khí tức trên người hoàn toàn biến thành khí tức của hấp huyết ma tộc, giống hệt như đúc, không ai có thể phân biệt được, bởi vì Diệp Phong đã thay đổi cả bản nguyên của chính mình. Giờ đây, khi đã ngụy trang thành hấp huyết ma tộc, Diệp Phong định bụng trà trộn vào hang ổ của chúng để dò xét tình hình, xem có thể kiếm được chút gì tốt đẹp để nâng cao tu vi hay không. Chàng biết rất rõ, để tiến vào Bắc vực Tiên cung, thế lực mạnh nhất ở phương Bắc này, tu vi hiện tại của mình có lẽ vẫn chưa đủ. Ngụy trang thành hấp huyết ma tộc giữa không trung, Diệp Phong cảm thấy yên tâm hơn nhiều, tiếp tục lao xuống với tốc độ chóng mặt. Dầm, cuối cùng, sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã an toàn đáp xuống đất. Chàng lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Toàn bộ đáy vực là một quần thể kiến trúc dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, với đủ loại lâu đài, cung điện cổ xưa và những bức tường thành phòng ngự. Nơi đây chẳng khác nào một vương quốc của ma tộc dưới lòng đất. Khắp nơi đều có đủ loại hấp huyết ma tộc đi lại. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ dưới vực sâu này lại có một vương quốc hấp huyết ma tộc khổng lồ đến vậy. Chàng thầm mừng trong lòng, may mà mình có khả năng ngụy trang thành hấp huyết ma tộc. Nếu không vừa bước vào đây đã bị vô số ma tộc đáng sợ vây công, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm. Diệp Phong tự hỏi, có nên quay về ngay lập tức hay không, bởi chàng đã cảm nhận được khí tức của những con huyết hấp ma tộc vô cùng cường đại. Ở đây, có lẽ chàng cũng chẳng kiếm được lợi lộc gì. Nhưng đúng lúc này, đông, đông, đông, một trận chuông cổ xưa vang lên khắp lòng đất, vút vút vút, ngay lập tức, vô số hấp huyết ma tộc liền đổ về một hướng ở phía xa. Con nào con nấy mặt mày hớn hở, dường như có đại sự gì sắp xảy ra. Có chuyện gì vậy? Diệp Phong cũng tò mò, liền đi theo một đám hấp huyết ma tộc bay về phía trung tâm của vương quốc dưới lòng đất này. Chẳng mấy chốc, chàng đã đến khu vực trung tâm. Chàng lập tức nhìn thấy một tấm bia đá cổ xưa vô cùng to lớn sừng sững ở chính giữa. Trên tấm bia đá cổ đó khắc vô số hình điêu khắc của các vị thánh viễn cổ, toát lên một vẻ tang thương và tôn quý. Nhưng bên cạnh tấm bia đá khổng lồ này, lại được dựng lên từng cây cột đá to lớn. Trên những cột đá đó, trói chặt những sinh linh thuộc các chủng tộc khác nhau, có thú tộc, có yêu tộc, và cả nhân tộc. Tấm bia đá cổ khổng lồ kia, dường như là bia đá chư thánh, dùng để trấn áp phong ấn ma tộc. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm vào tấm bia đá, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chàng đã từng gặp loại bia đá cổ này, bên trong ẩn chứa ý chí của các vị thánh viễn cổ, chuyên dùng để trấn áp phong ấn của các chủng tộc hắc ám trong chư thiên vạn giới. Phập, phập, đột nhiên, trên những cột đá xung quanh tấm bia chư thánh, từng sinh linh yêu tộc, nhân tộc bị trói trên đó đều bị hấp huyết ma tộc xuyên thủng thân thể. Sau đó, chúng thi triển một loại hắc ma pháp tà ác, dùng máu của những sinh linh này để vấy bẩn tấm bia đá chư thánh viễn cổ ở chính giữa. Bề mặt tấm bia đá chư thánh viễn cổ lập tức xuất hiện từng đường vân đen nhánh, trông vô cùng quỷ dị. Tấm bia đá khổng lồ đang dần bị ăn mòn. Tốt quá rồi, cứ thế này, chỉ một thời gian nữa tấm bia chư thánh sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Đến lúc đó, bia đá vỡ vụn, phong ấn nứt ra, chúng ta sẽ được nghênh đón ma hoàng đại nhân của hấp huyết ma tộc giáng thế. Vô số hấp huyết ma tộc xung quanh gieo hò ầm ĩ. Thấy vậy, Diệp Phong không khỏi chấn động, Hóa ra nơi này là nơi phong ấn một siêu cấp cường giả của hấp huyết ma tộc, và tấm bia kia đúng là bia đá chư thánh viễn cổ. Diệp Phong vốn không muốn dính vào những chuyện thị phi này, nhưng bia đá chư thánh viễn cổ lại là thứ có thể cung cấp cho chàng năng lượng khổng lồ. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã có quyết định, lúc này. Một trưởng lão hấp huyết ma tộc đứng trên tấm bia đá khổng lồ cất tiếng, tấm bia chư thánh này cần phải ăn mòn trong 9981 ngày mới có thể hoàn toàn phá bỏ phong ấn. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, mau đưa tế phẩm của ngày mai lên, trói chúng vào các cột đá xung quanh, để ngày mai tiến hành hiến tế và ô uế cuối cùng. Trưởng lão hấp huyết ma tộc vừa dứt lời, lập tức có mười mấy bóng người bị áp giải lên. Khí tức của những người này đều vô cùng cường đại, nhưng trên người họ đều bị những sợi xích bạc khóa chặt, tu vi bị giam cầm không thể phóng thích. Những tế phẩm cuối cùng này hiển nhiên đều là những tồn tại cường đại, trong đó có yêu tộc, thú tộc và cả nhân tộc. Điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là tế phẩm nhân tộc lại là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng điều khiến chàng kinh ngạc không phải là vẻ đẹp của nàng, mà là trên y phục nàng mặc có khắc bốn chữ Bắc Vực Tiên Cung. Thiếu nữ có tu vi cường đại bị giam cầm này, lẽ nào là đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung? Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ ở một vực sâu hẻo lánh trong khu rừng Mãng Lâm Thái Cổ lại có thể gặp được đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung. Khí tức tu vi của thiếu nữ lạnh lùng này rõ ràng đã vượt qua cảnh giới đạo nguyên và càn khôn, đạt đến cấp bậc thuần dương cảnh. Thế nhưng, nàng cũng như những tế phẩm khác, đều bị những sợi xích bạc trói chặt, giam cầm toàn bộ tu vi. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm quan sát, đông đảo hấp huyết ma tộc đã tản đi. Vị trưởng lão kia cũng cất tiếng, tất cả mọi người về nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai là ngày cuối cùng, chúng ta đều sẽ được tận mắt chứng kiến tấm bia chư thánh vỡ vụn, nghênh đón vị hoàng giả vĩ đại của hấp huyết ma tộc giáng lâm. Nói xong, không ít hấp huyết ma tộc đã rời đi, nhưng vẫn còn một số cường giả ở lại canh gác. Diệp Phong lúc này không rời đi, mà chờ đến tối, chuẩn bị động thủ, dùng chư thần bảo thạch để hồi sinh tấm bia đá chư thánh viễn cổ, nhận lấy sức mạnh phản hồi từ các vị thánh. Đêm tối cuối cùng cũng buông xuống, dưới vực sâu, lại càng thêm một màu đen kịt, gần như không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào mắt thường. Diệp Phong chậm rãi ẩn mình, tiến về phía tấm bia đá chư thánh viễn cổ ở khu vực trung tâm. Khi đến gần mép bia đá, chàng thấy có mấy tên hấp huyết ma tộc vô cùng cường đại đang đứng gác, tay cầm ma binh, canh phòng nghiêm ngặt. Vẫn phải tìm cách dụ chúng đi, Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức thi triển nhất khí hóa tam thanh. Ông, chàng liền phóng ra một phân thân, mang hình dạng thuần túy của nhân tộc, bay thẳng về một hướng xa. Sau đó giải phóng lực lượng, bắt đầu tấn công toàn bộ vương quốc hấp huyết ma tộc dưới vực sâu. Ầm ầm, lập tức, ở rìa vương quốc ma tộc, phân thân của Diệp Phong đã tạo ra một tiếng động khổng lồ. Có chuyện gì vậy? Có cường giả nhân tộc tiến vào vực sâu, đang phá hoại kiến trúc của vương quốc chúng ta. Ở đâu? Ở khu vực rìa ngoài của vương quốc, chúng ta mau đi ngăn cản, săn giết tên cường giả nhân tộc đó. Trong chớp mắt, vô số hấp huyết ma tộc liền nhốn nháo chạy ra ngoài rìa vương quốc. Ngay cả đám hấp huyết ma tộc cường đại đang canh gác bia đá chư thánh cũng bị tiếng động lớn ở rìa vương quốc thu hút, lũ lượt bay đi xem tình hình thế nào. Dù là ma tộc, chúng cũng có lòng hiếu kỳ. Tốt quá rồi, Diệp Phong thấy đám hấp huyết ma tộc canh gác bia đá đều bị dụ đi, ánh mắt liền lộ vẻ vui mừng. Chàng lập tức tiến về phía tấm bia đá cổ xưa khổng lồ. Trên đường đi, Diệp Phong tình cờ đi ngang qua chỗ đám tế phẩm sẽ bị hiến tế vào ngày mai. Nữ đệ tử xinh đẹp lạnh lùng của Bắc Vực Tiên Cung dường như đang lén lút dùng một loại bí thuật nào đó để gỡ những sợi xích bạc giam cầm tu vi trên người. Ôi, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong, một hấp huyết ma tộc, đi ngang qua mình và dường như đã thấy nàng đang gỡ xích. Vẻ mặt của nữ đệ tử xinh đẹp lạnh lùng lập tức biến sắc. Nàng vốn tưởng rằng lũ hấp huyết ma tộc xung quanh đều đã bị tiếng động lớn ở rìa vương quốc thu hút đi cả rồi. Nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện một tên hấp huyết ma tộc? Không bị thu hút mà còn ở lại đây, lại còn vừa vặn nhìn thấy hành động của nàng. Tên hấp huyết ma tộc này, liệu có giết mình không? Giờ phút này, trong mắt nữ đệ tử xinh đẹp lạnh lùng thoáng qua một tia kinh hoàng, mặc dù tu vi của nàng đã đạt đến thuần dương cảnh, trên cả đạo nguyên cảnh và càn khôn cảnh. Nhưng hiện tại toàn bộ tu vi đã bị giam cầm, không thể bộc phát sức mạnh, chỉ có thể mặc người chém giết. Thế nhưng, một khắc sau, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện, gã hấp huyết ma tộc trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này hoàn toàn không để ý đến nàng, mà đi thẳng về phía tấm bia đá khổng lồ cách đó không xa. Có chuyện gì vậy? Tên hấp huyết ma tộc này lại phớt lờ mình nữ đệ tử xinh đẹp lạnh lùng vô cùng ngạc nhiên. Nàng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Ong, chỉ thấy gã hấp huyết ma tộc trẻ tuổi kỳ lạ kia đặt tay lên tấm bia đá viễn cổ. Sau đó, một luồng thánh quang kinh khủng vô biên, rực rỡ vạn trượng, lập tức bùng phát từ bên trong tấm bia đá cổ xưa, chiếu sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất. Cái này nữ đệ tử xinh đẹp lạnh lùng đứng ngây người, dường như không thể tin vào những gì đang xảy ra. Lúc này, Diệp Phong đã thành công kích hoạt tấm bia đá chư thánh viễn cổ. Oanh, lập tức, một luồng sức mạnh của chư thánh cuồn cuộn rót vào cơ thể Diệp Phong. Đây đều là sức mạnh tinh khiết và khổng lồ của các vị thánh viễn cổ, có tác dụng bồi bổ cực lớn đối với chàng. Tu vi khí tức của chàng lập tức tăng vọt. Oanh, đạo nguyên cảnh nhị trọng thiên. Oanh, đạo nguyên cảnh tam trọng thiên. Oanh, đạo nguyên cảnh tứ trọng thiên. Oanh, đạo nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Đến lúc này, Diệp Phong mới hoàn toàn luyện hóa hết sức mạnh phản hồi từ chư thánh, tu vi tăng mạnh. Mọi chuyện xảy ra ở đây lập tức thu hút sự chú ý của vô số hấp huyết ma tộc. Vô số hấp huyết ma tộc đang ở rìa vương quốc truy bắt phân thân của Diệp Phong, nào ngờ bên trong vương quốc lại xảy ra chuyện lớn. Ý chí của chư thánh trong tấm bia đá viễn cổ lại được hồi sinh. Dường như nó đã được một nguồn năng lượng cao cấp nào đó kích hoạt, trực tiếp hồi sinh và bùng phát sức mạnh đáng sợ của chư thánh. Ầm ầm, từng luồng ánh sáng trắng từ trong tấm bia đá chư thánh tỏa ra, phong ấn một lần nữa được gia cố. Vị hoàng giả hấp huyết ma tộc bị phong ấn, e rằng phải mấy vạn năm nữa cũng không thể thoát ra. Không, đúng lúc này, từ nơi sâu nhất của vương quốc hấp huyết ma tộc, một tiếng gầm rú kinh hãi vô cùng vang lên. Ong, cùng với tiếng gầm phẫn nộ đó, một luồng ma khí vô cùng kinh khủng lập tức tỏa ra từ sâu trong vương quốc. Khí tức đó vô cùng đáng sợ, vượt xa thuần dương cảnh. Vượt qua tất cả các cảnh giới mà Diệp Phong hiện biết. Đây tuyệt đối là một lão ma đầu vô cùng kinh khủng trong hấp huyết ma tộc. Đi, trong chớp mắt, Diệp Phong đã nhận được lợi ích, không dám ở lại nữa, lập tức bỏ chạy về phía xa. Giữa đường, chàng kéo theo nữ đệ tử xinh đẹp lạnh lùng của Bắc Vực Tiên Cung đang ngẩn người ở phía dưới, cõng nàng lên lưng. Ngươi là nhân tộc, nữ đệ tử xinh đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động, rồi lập tức mừng rỡ vô cùng, yên tâm nằm trên lưng chàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong thuận tay cứu nữ đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung này, đương nhiên là để hỏi thăm chuyện liên quan đến Bắc Vực Tiên Cung. Hơn nữa, cùng là nhân tộc, trong khả năng của mình thì ra tay tương trợ cũng là điều nên làm. Dĩ nhiên, nếu không có khả năng cứu người, chàng sẽ bỏ qua để tránh liên lụy đến bản thân. Nhưng trong trường hợp có khả năng cứu người cùng tộc, Diệp Phong cảm thấy vẫn là một việc rất tốt. Ông, đột nhiên, một đạo thần niệm ý chí cực kỳ khủng bố, là thần niệm của một lão ma đầu hấp huyết ma tộc, lập tức phóng ra từ sâu trong vương quốc. Nó bao trùm trời đất, trong nháy mắt đã bắt được Diệp Phong, khóa chặt lấy chàng. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một áp lực kinh khủng vô cùng giáng xuống người mình. Toàn thân chàng trùng xuống, như sắp rơi xuống. Không ổn, thực lực tu vi của lão ma đầu hấp huyết ma tộc này tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Vẻ mặt Diệp Phong lập tức biến sắc. Chàng có thể cảm nhận được không gian xung quanh mình đột nhiên trở nên nặng tựa ngàn vạn quân, ép chàng lao nhanh xuống mặt đất. Oanh, một sức nặng kinh khủng đè lên người Diệp Phong, khiến toàn thân chàng như một con chim gãy cánh, lao thẳng xuống dưới. Nhưng Diệp Phong lập tức kích hoạt không gian bảo thạch. Oanh, trước mặt chàng, một lỗ sâu không gian tức thì xuất hiện. Ong, Diệp Phong bước vào lỗ sâu không gian ngay trên không trung, và lập tức xuất hiện ở nơi cách đó 1000 mét, thành công thoát khỏi hiểm cảnh. Vụt. Tiếp đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi vực sâu, điên cuồng bay lên mặt đất. Bắt lấy tên nhóc nhân tộc đó, từ sâu trong vương quốc hấp huyết ma tộc dưới lòng đất, một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa vang lên. Oanh, oanh, gần như trong nháy mắt, từng con hấp huyết ma tộc bay ra khỏi vương quốc, đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy với tốc độ kinh người. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại thi triển nhất khí hóa tam thanh, phóng ra 3 phân thân có tu vi giống hệt bản tôn. Chúng đóng vai trò như một đội cảm tử, lao về phía đám hấp huyết ma tộc đáng sợ phía sau để chặn đường. Ầm ầm, phía sau lập tức vang lên một loạt tiếng nổ lớn. Diệp Phong nhân lúc hỗn loạn, trực tiếp tẩu thoát, vụt, sau khi lao ra khỏi vực sâu, Diệp Phong trở lại mặt đất của u rừng mãng hoang thái cổ. Chàng phóng thích hồn lực, nhanh chóng tìm được một nơi an toàn. Đó là một sơn động vô cùng hẻo lánh, xung quanh không có sinh linh nguy hiểm nào, thích hợp để tạm trú. Lúc này, Diệp Phong mới đặt nữ đệ tử xinh đẹp lạnh lùng của Bắc Vực Tiên Cung đang bị phong ấn trên lưng xuống. Chàng nhìn cô gái trẻ tuổi tuyệt mỹ trước mặt, cất tiếng hỏi, vẫn chưa hỏi cô nương tên gì. Nữ đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung lập tức đáp lời, ta tên là Thần Tâm Tuyết, đến từ Tự Nhiên Thần Điện, một trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. Gia gia của ta là Thần Đông, một trong 10 đại hộ pháp của Tự Nhiên Thần Điện, rất có danh tiếng ở phương Bắc. Danh hiệu Thần Đông, chắc hẳn công tử đã từng nghe qua. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi tán thưởng, hóa ra thân phận của cô nương cao quý như vậy, nhưng tại sao lại bị Hấp Huyết Ma tộc bắt được? Thần Tâm Tuyết hơi cúi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, đây là lần đầu ta nhận nhiệm vụ sứ giả của Bắc Vực Tiên Cung, đi điều tra manh mối về những vụ Hấp Huyết Ma tộc giết hại người ở vùng biên giới phương Bắc. Không ngờ lại rơi vào bẫy của một đám cường giả Hấp Huyết Ma tộc nên bị bắt. Nhưng chúng không giết ta, mà dùng loại xích bạc cổ quái này khóa chặt tu vi, xem ta như tế phẩm để vấy bẩn tấm bia đá chư thánh viễn cổ kia. Đây là một manh mối quan trọng, ta cần phải mau chóng báo về Bắc Vực Tiên Cung. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn những sợi xích bạc trên người Thần Tâm Tuyết, nói, để ta giúp cô nương mở phong ấn. Dứt lời, Diệp Phong đưa tay nắm lấy những sợi xích bạc trên người Thần Tâm Tuyết, rồi đột ngột vận sức mạnh của hỗn độn thể, dùng sức kéo mạnh. Giác, giác, những sợi xích bạc lập tức bị một lực lượng kinh khủng kéo cho vỡ vụn. Thần Tâm Tuyết thấy cảnh này, đôi mắt đẹp của nàng lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, sức mạnh thật lớn. Diệp Phong công tử chắc hẳn là người trời sinh thần lực phải không? Ong, khi những sợi xích bạc bị kéo đứt, tu vi vốn bị phong ấn của Thần Tâm Tuyết lập tức lan tỏa ra. Đó là một luồng khí tức tu vi cường đại đến cực điểm, rõ ràng đã vượt qua cảnh giới đạo nguyên và càn khôn, đạt đến cấp bậc thuần dương cảnh. Điều này cho thấy, Thần Tâm Tuyết hẳn không phải là đệ tử bình thường của Bắc Vực Tiên Cung, có thể là đệ tử tinh anh. Lúc này Diệp Phong không nhịn được hỏi, thần cô nương, tu vi của cô ở Bắc Vực Tiên Cung hẳn là rất lợi hại rồi nhỉ? Thần Tâm Tuyết nghe vậy, lập tức lắc đầu, nói, tu vi của ta ở Bắc Vực Tiên Cung chẳng là gì cả. Nơi đó cường giả vô số, yêu nghiệt tụ tập, hội tụ biết bao thiên tài đỉnh cấp của cả phương Bắc rộng lớn. Ta thực ra chỉ thuộc loại bình thường. Ta có thể gia nhập Tự Nhiên Thần Điện, một trong 9 đại thần điện, cũng là nhờ gia gia ta, Thần Đông, là một trong 10 đại chí cường hộ pháp của Tự Nhiên Thần Điện. Ta là đi cửa sau mới vào được. Diệp Phong nghe Thần Tâm Tuyết nói vậy, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ nội tình của Bắc Vực Tiên Cung lại sâu dày đến thế. Thần Tâm Tuyết sở hữu tu vi thuần dương cảnh mà ở Bắc Vực Tiên Cung cũng chỉ được xem là bình thường. Xem ra, bản tôn của Tiêu Thiên Thần quả thực vô cùng khủng bố. Dù sao, hắn cũng là điện chủ của Trung Thiên Thần Điện, một trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung, một nhân vật cấp chí cao. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này cũng không hỏi Thần Tâm Tuyết về thông tin của bản tôn Tiêu Thiên Thần để tránh gây nghi ngờ. Những chuyện này, đợi sau khi mình gia nhập Bắc Vực Tiên Cung, đều có thể nghe ngóng được. Lúc này, Thần Tâm Tuyết sau khi hồi phục tu vi, nhìn về phía Diệp Phong, nở một nụ cười xinh đẹp, nói, đa tạ ơn cứu mạng của Diệp Phong công tử, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Nhưng bây giờ ta cần phải nhanh chóng trở về Bắc Vực Tiên Cung. Diệp Phong cất tiếng hỏi, thần cô nương, lúc chia tay, ta muốn hỏi cô nương một vấn đề. Muốn gia nhập Bắc Vực Tiên Cung, cần điều kiện gì? Thần Tâm Tuyết đáp, muốn gia nhập Bắc Vực Tiên Cung, tu vi ít nhất phải đạt càn khôn cảnh nhất trọng thiên. Nói đến đây, Thần Tâm Tuyết đột nhiên nhìn chăm chú vào Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp Phong công tử muốn gia nhập Bắc Vực Tiên Cung sao? Nhưng công tử vẫn cần đột phá đạo nguyên cảnh, bước vào càn khôn cảnh, mới có thể tham gia khảo hạch nhập môn. Diệp Phong gật đầu, cười nói, ta biết rồi, ta dự định sẽ vừa rèn luyện vừa đi đến Bắc Vực Tiên Cung, nói không chừng lúc đó tu vi sẽ đủ. Cũng được, Thần Tâm Tuyết gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm bản đồ bằng da thú rất lớn, đưa cho Diệp Phong, nói, đây là bản đồ chi tiết của phương Bắc do Thiên Công Điện của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta vẽ ra. Người bình thường không có được đâu, ta lấy được từ chỗ ra ra, bây giờ ta tặng cho công tử. Toàn bộ phương Bắc đều nằm trong tấm bản đồ này, nhỏ đến một thành trì cũng được đánh dấu, đủ để công tử lựa chọn nơi rèn luyện và chỉ đường đến Bắc Vực Tiên Cung. Diệp Phong nhìn tấm bản đồ khổng lồ trước mặt, ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Tấm bản đồ này, đối với Diệp Phong hiện tại, quả thực có giá trị vô cùng to lớn. Nó giống như cho chàng một phương hướng rõ ràng, mỗi nơi có gì, nhỏ đến một thành trì cũng được ghi chú trên bản đồ, có thể nói là vô cùng tinh xảo. Lúc này, Thần Tâm Tuyết nhìn Diệp Phong thêm một lần nữa, đôi mắt đẹp dường như mang một tia không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, thân hình thướt tha đi về phía cửa sơn động. Cất tiếng, Diệp Phong, cảm ơn ngươi, ta phải đi rồi, hy vọng có thể gặp lại ngươi ở Bắc Vực Tiên Cung. Nếu trên đường rèn luyện, tu vi của ngươi không thể đột phá đến càn khôn cảnh, thì khi đến Bắc Vực Tiên Cung, cứ trực tiếp tìm ta sẽ giúp ngươi vào được. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp lời, được, hẹn gặp lại ở Bắc Vực Tiên Cung. Sau khi nữ đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung, Thần Tâm Tuyết, rời đi, Diệp Phong cũng không vội rời khỏi sơn động hẻo lánh này. Nơi đây vô cùng an toàn, xung quanh không có sinh linh mạnh mẽ nào, rất thích hợp để chàng tiềm tu một thời gian. Diệp Phong quyết định kiểm tra nhẫn chữ vật của Tiêu Thiên Thần và Thanh Thiên Thánh Chủ mà chàng đã đoạt được khi còn ở Tứ Đại Vực. Sau khi kiểm tra, Diệp Phong phát hiện trong nhẫn chữ vật của Thanh Thiên Thánh Chủ đa phần là các loại truyền thừa chấn tông của Thanh Thiên Thánh Địa. Nhưng những truyền thừa này, đối với Diệp Phong đã bước vào đạo nguyên cảnh ngũ trọng thiên, đã không còn tác dụng lớn nữa. Tuy nhiên, chàng vẫn cất chúng đi, dự định sau khi ra khỏi khu rừng mãng hoang thái cổ này sẽ tìm một phường thị giao dịch để bán hết lấy thần tinh. Tiếp đó, trong nhẫn chữ vật của phân thân Tiêu Thiên Thần, Diệp Phong đã tìm thấy một món đồ tốt. Đó là một bộ bí kíp truyền thừa hoàn chỉnh của Bàn Võ Thần Tôn. Bàn Võ Thần Tôn tầng thứ nhất, Bàn Võ Đại Thủ. Bàn Võ Thần Tôn tầng thứ hai, Vạn Cổ Ma Bàn. Bàn Võ Thần Tôn tầng thứ ba, Sơn Hà Vô Biên. Bàn Võ Thần Tôn tầng thứ tư, Đại Thiên Thế Giới. Bàn Võ Thần Tôn tầng thứ năm, Vạn Kiếp Hủy Diệt. Ba tầng đầu, Bàn Võ Đại Thủ, Vạn Cổ Ma Bàn và Sơn Hà Vô Biên, Diệp Phong đã từng chứng kiến phân thân Tiêu Thiên Thần thi triển khi hai người quyết chiến ở Tứ Đại Vực. Còn tầng thứ tư Đại Thiên Thế Giới và tầng thứ năm Vạn Kiếp Hủy Diệt thì phân thân Tiêu Thiên Thần chưa từng sử dụng. Diệp Phong đoán rằng phân thân của Tiêu Thiên Thần hẳn là chưa lĩnh ngộ được hai tầng cuối cùng của Bàn Võ Thần Tôn. Nhưng bây giờ, tất cả đã trở thành truyền thừa của Diệp Phong. Chàng vô cùng vui sướng, không tốn một đồng nào mà lại có được một bộ truyền thừa cường đại và đáng sợ như vậy. Không biết phân thân Tiêu Thiên Thần đã lấy được bộ truyền thừa Bàn Võ Thần Tôn này từ đâu, nó uyên thâm và sâu rộng, có lẽ ngay cả ở một siêu cấp thế lực như Bắc Vực Tiên Cung. Bộ truyền thừa này cũng được coi là hạng nhất. Diệp Phong liền ở trong sơn động, bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ bộ truyền thừa hoàn chỉnh này. Mặc dù khả năng lĩnh ngộ của Diệp Phong vô cùng yêu nghiệt, nhưng chàng cũng phải mất mấy ngày mấy đêm trong sơn động mới chỉ lĩnh ngộ sơ bộ đến tầng thứ hai, Vạn Cổ Ma Bàn. Nhưng như vậy đã là rất không dễ dàng. Dù sao thì một kỳ tài tuyệt thế như phân thân Tiêu Thiên Thần cũng phải mất mấy năm mới lĩnh ngộ đến tầng thứ ba. Đã đến lúc rời khỏi khu rừng mãng hoang thái cổ này rồi. Diệp Phong biết mình không thể cứ mãi trốn trong cái sơn động nhỏ bé này để tu luyện truyền thừa. Tu vi của chàng còn cần phải nâng cao, hơn nữa còn phải đến Bắc Vực Tiên Cung. Có tấm bản đồ siêu chi tiết của phương Bắc mà Thần Tâm Tuyết tặng trước khi đi, Diệp Phong tự tin hơn rất nhiều trên con đường đến Bắc Vực Tiên Cung. Chàng tìm trên bản đồ thành trì gần khu rừng mãng hoang thái cổ này nhất. Thành trì đó có tên là Thiên Hỏa Thành. Ở phía tây Diệp Phong tìm được phương hướng trên bản đồ, nó nằm ở phía tây vị trí hiện tại của chàng. Chàng định bụng ra khỏi khu rừng mãng hoang thái cổ trước, đến Thiên Hỏa Thành nghỉ ngơi. Bán đi những thứ không cần thiết trên người, tiện thể mua một ít đan dược, linh dược để nâng cao tu vi. Tiếp đó, Diệp Phong một đường đi về phía tây ba ngày sau. Diệp Phong tránh được mấy đợt vây quét của binh lính hấp huyết ma tộc, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng mãng hoang thái cổ, một lần nữa đặt chân lên lãnh thổ phương Bắc. Vút vút vút, Diệp Phong di chuyển rất nhanh, mấy ngày sau, chàng cuối cùng cũng đến được bên ngoài Thiên Hỏa Thành. Trước mặt chàng, một tòa thành trì cổ xưa khổng lồ sừng sững trên mặt đất, toát lên vẻ nguy nga và tang thương. Tường thành cao lớn của Thiên Hỏa Thành tựa như một dãy cột trời liên miên, bao bọc lấy thành trì. Được xây dựng vô cùng to lớn và hùng vĩ. Có lẽ vì Thiên Hỏa Thành khá gần khu rừng mãng hoang thái cổ nên phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Toàn bộ thành trì được xây dựng vững như thành đồng, trên tường thành còn có từng khẩu đại pháo pháp bảo. Chỉ cần nạp thần tinh vào là có thể bắn ra những tia laser đáng sợ, có thể trong nháy mắt giết chết những cường giả cực kỳ khủng bố, có tác dụng uy hiếp rất lớn. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, rồi đi thẳng về phía tòa thành trì nguy nga phía trước. Khi đến cổng thành, chàng thấy một đám thị vệ trên người mọc đầy vảy đỏ thẫm, đang vây quanh một nam tử trẻ tuổi mặc y phục cao quý. Gã đang vây lấy một đôi thiếu nữ. Trên người nam tử trẻ tuổi này, một mảng da lớn cũng mọc đầy vảy đỏ thẫm. Hiển nhiên gã và đám thị vệ xung quanh không phải là nhân tộc, mà là dị tộc. Hai thiếu nữ bị chúng vây quanh lại là nhân tộc, một lớn một nhỏ, trông như một đôi chị em. Quả nhiên, lúc này Diệp Phong nghe thấy cô thiếu nữ nhỏ tuổi hơn, trông rất đáng yêu, đang cầu xin đám dị tộc, ta và tỷ tỷ không cố ý cản đường của người, tha cho chúng ta được không? Hai chị em ôm chầm lấy nhau, run rẩy, trông như những con cừu non mặc người chém giết. Tha cho các ngươi, nam tử dị tộc trẻ tuổi kia ánh mắt lộ vẻ tham lam, nói, hai tiểu cô nương nhân tộc xinh đẹp như vậy, bản thiếu gia sao có thể bỏ qua được, ha ha ha. Gã cười một cách vô cùng càn rỡ, rồi đưa tay định chộp lấy đôi hoa tỉ muội đang run lầy bầy. Thấy dị tộc ức hiếp nữ tử yếu đuối của nhân tộc, Diệp Phong đã gặp thì tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hai thiếu nữ đồng tộc này rơi vào tay giặc. Chàng lập tức bước lên một bước, vung tay tát một cái. Ầm ầm, một khắc sau, một luồng khí kinh khổng lồ bùng phát. Ầm ầm, bốp, đám thị vệ dị tộc đang vây quanh hai chị em, cùng với gã công tử dị tộc kia, toàn bộ đều bị một tát của Diệp Phong đánh bay ra xa, ngã sóng xoài trên mặt đất. Hà, hai chị em vốn đã nghĩ rằng số phận mình đã định, thấy cảnh này lập tức kinh ngạc, đôi mắt đẹp cùng nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt đầu tiên của họ bắt gặp một người trẻ tuổi tuấn tú, thanh tú đang đứng bên cạnh, trên người tỏa ra một luồng chiến khí thuần khiết, mạnh mẽ của nhân tộc. Là một tiểu ca ca đồng tộc, mạnh quá, đôi hoa tỉ muội xinh đẹp động lòng người này lập tức lộ vẻ kinh hỉ và kinh diễm. Lúc này, đám dị tộc bị đánh bay ở phía đối diện lồm cồm bò dậy, người đầy bụi đất. Tu vi của chúng cũng khá mạnh, nhận một cái tát của Diệp Phong mà không bị thương, chỉ có chút chật vật. Gã nam tử trẻ tuổi dị tộc được đám thị vệ vây quanh lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đứng bên cạnh hai chị em, trong mắt lộ ra vẻ hung tợn, âm trầm nói, tiểu tử. Ngươi dám ra tay với bản thiếu gia sao? Ngươi có biết bản thiếu gia là ai không? Bản thiếu gia là thiếu thành chủ của Thiên Hỏa Thành này. Ngươi, một tiểu tộc nhân tộc, cũng dám chọc vào bản thiếu gia. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Chết chắc, ngay khi lời nói của gã nam tử dị tộc trẻ tuổi vừa dứt, không ít người qua đường xung quanh không khỏi hít một hơi lạnh. Chàng trai này, lại là thiếu thành chủ của Thiên Hỏa Thành. Hóa ra hắn chính là thiếu thành chủ Xích Tiêu Dương của Thiên Hỏa Thành sao? Nghe nói dòng dõi thành chủ là Thiên Hỏa tộc hùng mạnh, một chủng tộc vô cùng cường đại. Đúng vậy, Thiên Hỏa tộc có huyết mạch của Thái Dương chân quân cổ xưa, các ngươi nhìn xem, những lớp vảy đỏ thẫm trên người hắn chính là biểu tượng của Thiên Hỏa tộc. Tên nhóc nhân tộc này lại chọc phải thiếu thành chủ Xích Tiêu Dương của Thiên Hỏa Thành, xem ra hắn chết chắc rồi. Lúc này, không ít võ giả qua đường đều không nhịn được bàn tán. Rõ ràng đối với họ, một người như Xích Tiêu Dương, vừa là thiếu thành chủ Thiên Hỏa Thành, vừa là sinh linh của Thiên Hỏa tộc, tuyệt đối là nhân vật cao cao tại thượng, không thể trêu chọc. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, đừng dùng cái gọi là thân phận để dọa ta không ăn cái trò này đâu. Mau cút đi, sau này nếu còn thấy các ngươi bắt nạt người của nhân tộc chúng ta gặp một lần đánh một lần. Lời nói của Diệp Phong lúc này tràn đầy bá khí, khiến không ít người có mặt ở đây không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc là ai đã cho tên nhóc nhân tộc này lá gan lớn đến vậy, dám nói chuyện với thiếu thành chủ Xích Tiêu Dương của Thiên Hỏa Thành như thế? Lúc này, ánh mắt Xích Tiêu Dương cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc và tức giận. Gã vốn nghĩ rằng sau khi mình nói ra thân phận, tên nhóc nhân tộc kia sẽ sợ hãi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha mạng. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của gã, tên nhóc nhân tộc này nói chuyện lại bá khí đến vậy, Xích Tiêu Dương còn định nói thêm vài lời hung hãn. Nhưng một tên thị vệ bên cạnh lập tức nói nhỏ, thiếu chủ, chúng ta tạm thời không nên trêu chọc tên nhóc nhân tộc này, tu vi của hắn rất cường đại. Vừa rồi một cái tát đã đánh bay tất cả chúng ta. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, chúng ta hay là đi trước đi, tạm thời tránh mũi nhọn, chờ chúng ta về phủ thành chủ tìm thành chủ đại nhân giúp đỡ. Xích Tiêu Dương nghe tên thị vệ nói vậy, cảm thấy có lý, gã lập tức dẫn đám thị vệ xám xịt bỏ chạy. Vậy mà chạy thẳng luôn, lợi hại thật. Thiếu niên nhân tộc này, xem ra là một vị thiên kiêu tuyệt thế, nếu không không thể nào dọa chạy được tên hoàn khố nhị thế tổ Xích Tiêu Dương này. Hừ, đắc tội với thiếu thành chủ Xích Tiêu Dương, ta thấy thiếu niên nhân tộc kia cũng uy phong không được bao lâu đâu. Lúc này, không ít người xung quanh lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Cùng lúc đó, đôi hoa tỉ muội xinh đẹp kia lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ cảm kích sâu sắc. Không sao đâu, Diệp Phong cười, đỡ hai người dậy, nói, thấy người đồng tộc bị ức hiếp, ta tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Nói xong, Diệp Phong quay người đi vào trong Thiên Hỏa Thành. Đôi Hoa tỷ muội đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng xa dần của Diệp Phong, lại một lần nữa cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn. Sau khi vào Thiên Hỏa Thành, Diệp Phong không lãng phí thời gian, đi thẳng đến phường thị giao dịch. Thiên Hỏa Thành là một đại thành trì trong phạm vi mấy vạn dặm, phường thị giao dịch tự nhiên vô cùng phồn hoa. Lúc này, Diệp Phong thấy cả khu phường thị kéo dài mấy ngàn mét, người đông như nước chảy, có những người tu hành đến từ các chủng tộc lớn, đang tiến hành đủ loại giao dịch. Diệp Phong tìm một chỗ trống, cũng bắt đầu bày hàng, lấy ra tất cả các loại pháp bảo, bí kíp, võ học truyền thừa mà mình cướp đoạt được nhưng không dùng đến, đặt lên sạp hàng trước mặt. Ghi rõ giá cả, rồi bắt đầu chờ người đến mua. Trong lúc Diệp Phong đang bày hàng bán đồ ở phường thị giao dịch, tại phủ thành chủ được canh phòng nghiêm ngặt của Thiên Hỏa Thành. Thiếu thành chủ Xích Tiêu Dương đang khóc lóc kể khổ với cha mình. Cha của gã, dĩ nhiên chính là thành chủ Thiên Hỏa Thành, Xích Tuần Thiên, lúc này, Xích Tiêu Dương để có được sự giúp đỡ của cha. Hoàn toàn không nói ra chuyện mình ngang nhiên cướp đoạt dân nữ, mà thêm mắm dặm muối kể lể, phụ thân, tên nhóc nhân tộc đó thực sự quá phách lối. Ngang nhiên ẩu đả tộc nhân Thiên Hỏa tộc của chúng ta ngay trong thành. Con muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại bị hắn đánh bay. Tên nhóc nhân tộc đó chắc chắn là thiên tài trong nhân tộc, chiến lược cường đại, nhưng con không thể nuốt trôi cục tức này, phụ thân nhất định phải giúp con. Giết tên nhóc nhân tộc cuồng vọng đó đi, hắn không coi ai ra gì, thậm chí còn lớn tiếng nói rằng tất cả người của Thiên Hỏa tộc trong Thiên Hỏa thành đều là phế vật, không dám ra tay với hắn. Một thiên tài nhân tộc, Xích Tiêu Dương thêm mắm dặm muối nói xong, khiến Xích Tuần Thiên, thành chủ Thiên Hỏa thành, trong lòng lửa giận bốc cháy. Xích Tuần Thiên thân là thành chủ của một siêu cấp đại thành như Thiên Hỏa thành, ở địa vị cao đã lâu, tự nhiên vô cùng tự phụ. Bây giờ con trai của mình bị người khác khi dễ, mà người đó còn nói toàn bộ Thiên Hỏa tộc đều là phế vật. Điều này làm sao Xích Tuần Thiên không giận? Về phần con trai mình nói thật hay giả, Xích Tuần Thiên căn bản không quan tâm. Bởi vì tại một mẫu ba phần đất của Thiên Hỏa thành này, phủ thành chủ của hắn chính là trời, ai dám trêu chọc họ, chính là tự tìm cái chết. Lúc này, Xích Tuần Thiên lập tức nhìn về phía Xích Tiêu Dương, nói, con trai, triệu tập tất cả thị vệ tinh anh của phủ thành chủ lại. Bản thành chủ muốn lùng bắt tên nhóc nhân tộc cuồng vọng đó trong toàn thành, nhất định phải tru sát hắn, thậm chí là chém đầu gian chúng. Như vậy mới có thể giữ gìn uy nghiêm của bản thành chủ, không để người khác mạo phạm. Xích Tiêu Dương thấy cha mình nổi giận, lập tức vui mừng khôn xiết, hắn liền nói, tốt. Con đi triệu tập tất cả thị vệ tinh anh trong phủ thành chủ ngay. Nhất định phải tìm ra tên nhóc nhân tộc đó, chặt đầu hắn xuống, treo trên tường thành thị chúng, xem sau này ai còn dám trêu chọc vào dòng dõi phủ thành chủ Thiên Hỏa tộc của chúng ta. Lúc này, tại phường thị giao dịch của Thiên Hỏa thành, Diệp Phong đã bán hết những bảo vật, bí kíp không cần thiết trên người với giá thị trường. Chàng kiếm được gần 4 triệu thần tinh. Không thể không nói, những thứ Diệp Phong không dùng đến, trong mắt nhiều người, lại là những món đồ được đấu giá cao. Diệp Phong kiếm được 4 triệu thần tinh. Thu dọn sạp hàng của mình. Chàng chuẩn bị đi sâu vào phường thị, xem có đan dược hay bảo vật nào mình cần có thể mua không. Dù sao, 4 triệu thần tinh cũng là một món tài sản cách xù, có lẽ có thể mua được không ít đồ tốt. Ngay khi Diệp Phong vừa thu dọn sạp hàng, chuẩn bị đi sâu vào phường thị. Đột nhiên có 3 tên tu luyện giả dị tộc trên người mọc vải đen, đều là nam tử trung niên, mỗi người đều có tu vi đạo nguyên cảnh lục trọng thiên, lập tức vây lấy Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Nhìn chằm chằm 3 vị khách không mời mà đến, nói, 3 vị có chuyện gì sao? Ha ha, một gã trung niên cười mà như không cười nói, tiểu tử, đừng giả vờ nữa, chắc người cũng đoán ra thân phận của 3 huynh đệ chúng ta rồi. Chúng ta là người quản lý của khu phường thị giao dịch này. Ngươi là người mới đến đây bày hàng, phải giao một chút phí bảo hộ, biết chưa? Một gã khác lúc này đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, đưa ra một bàn tay mọc đầy vải đen, giọng điệu đầy uy hiếp. Nói, mau giao ra 1/10 số thần tinh ngươi vừa bán được xem như phí bảo hộ, nếu không hậu quả thế nào chắc ngươi cũng hiểu. Lúc này, 3 gã nam tử trung niên dị tộc đều dùng ánh mắt đầy uy hiếp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, đáp, ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là một đám thổ phì. Muốn cướp số tài sản ta vừa bán được thì cứ nói thẳng, hà tất phải vòng vo như vậy. Hà, tiểu tử, ngươi gan lớn quá nhỉ? Dám nói chuyện với 3 huynh đệ chúng ta như thế, thật là càn rỡ. 3 gã nam tử trung niên dị tộc, tu vi đạo nguyên cảnh lục trọng thiên, lập tức xông về phía Diệp Phong. Chúng hung hăng nói, nếu ngươi đã không biết điều như vậy, thì toàn bộ tài sản và bảo vật trên người ngươi hãy giao hết cho chúng ta đi. Chúng ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi, một tên nhóc đơn độc, ngươi chết chắc rồi. Oanh, oanh, đòn tấn công của ba gã nam tử trung niên vô cùng hung mãnh. Bàn tay chúng vươn ra, lập tức biến thành những móng vuốt đen xì, dữ tợn, tựa như được đúc từ kim loại đen, trông vô cùng đáng sợ, dường như có thể bóp nát mọi thứ. Nhưng đối mặt với đòn tấn công hung mãnh đó, Diệp Phong không hề sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười lạnh nhạt, các ngươi chọc nhầm người rồi. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chàng lười thi triển bất kỳ chiêu thức võ học nào, chỉ đơn giản là vung một cái tát thật mạnh ra. Ầm ầm, một cái tát vô cùng đơn giản nhưng ẩn chứa sức mạnh vô tận, lập tức đánh bay ba gã nam tử trung niên dị tộc hung thần ác sát kia ra xa. A a, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể ba gã nam tử trung niên dị tộc ngã sóng xoài trên mặt đất, đứa nào đứa nấy đều phun ra một ngụm máu tươi, gào thét thảm thiết. Chỉ trong chớp mắt, 9 phần 10 xương cốt toàn thân của chúng đã bị một cái tát của Diệp Phong làm cho gãy nát. Đại nhân, tha mạng. Lúc này, trên khuôn mặt của ba gã nam tử trung niên hung thần ác sát kia lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ, thậm chí bắt đầu điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Cuối cùng chúng cũng tỉnh ngộ, hiểu ra tại sao một thiếu niên nhân tộc lại dám một mình bày hàng ở đây. Đó là vì đối phương sở hữu thực lực kinh khủng đến cực điểm. Muộn rồi, nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn ba gã nam tử trung niên dị tộc đang dập đầu cầu xin tha thứ, lạnh lùng nói, xem ra nhân tộc ta ở đâu cũng bị các chủng tộc khác coi thường. Vậy thì bắt đầu từ việc giết chết ba tên vảy đen các ngươi vậy. Oanh, dứt lời, Diệp Phong đưa một tay ra, vồ về phía trước. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ cực kỳ khủng bố, trên mặt đất lập tức xuất hiện một dấu bàn tay sâu không thấy đáy. Ba tên tu luyện giả dị tộc trực tiếp bị đánh thành mưa máu. Thôn phệ, Diệp Phong xòe 5 ngón tay.